Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 45, Hắc Viêm Bóng Người. Chân chính anh hùng, bị nóng kích thăng, đối với Dribblim mà nói, là một cái rất hiếm thấy đặc tính, thuộc về ẩn giấu đặc tính. Cái này đặc tính để Dribblim ở vết bỏng thời điểm, có thể để cho hắn đặc thù công kích trở nên càng mạnh mẽ. Mặc dù nói là cũng không có trị tận gốc, thế nhưng cái này đặc tính ở một mức độ nào đó cũng là lợi dụng vết bỏng ảnh hưởng. Như vậy liền lên đi. Dribblim, sử dụng xe đầu bô, Oba vung tay lên, cũng là lớn tiếng hô, mà theo Oba thanh âm vang lên. Dribblim cũng là hướng về Monferno phóng thích xe đầu bô. Vào lúc này, một viên ngăm đen sắc quang đạn cũng là hướng về vẻ mặt dị thường Monferno hung bạo vút đi. A cát, mà Monferno vẻ mặt vẫn cùng trước như thế, tràn ngập dữ tợn, hai mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm lúc này chính hướng về chính hắn kéo tới xe đầu bô. Trên thân hình, ngọn lửa màu đen lay động, Flamethrower cũng là hướng về xe đầu bô phóng thích mà đi. Màu đen Flamethrower cùng xe đầu bô hai cái tuyệt chiêu va chạm tự nhiên là gợi ra nổ tung. Sau đó, Monferno thân thể cũng là không ngừng được rút lui trở về. Mà ở đối diện, Dribblim thân thể cũng là có chút hơi rung nhẹ. Thế nhưng tổng thể tới nói, vẫn như cũ là Dribblim chiếm cứ thượng phong. A cát, Monferno đương nhiên sẽ không cam tâm. Nhất thời vung lên nắm đấm. Ngọn lửa màu đen quấn quanh bên trên. Một quyền, cũng là hướng về Dribblim đánh mà đi. Có điều như thế đơn giản công kích, như thế nào sẽ làm Dribblim cùng Oba kiêng kỵ đây? Chỉ thấy Oba nở nụ cười, trực tiếp là lớn tiếng hô. Dribblim, Explosion, cái gì? Vào lúc này, coi như là Nao cũng là giật nảy cả mình. Bởi vì cho dù là Nao cũng không nghĩ ra vào lúc này rõ ràng là chiếm cứ ưu thế Oba sẽ chọn sử dụng. Explosion cái này tự thương hại 100, đả thương địch thủ 80 tuyệt chiêu. Khà khà, lên đi, Oba như thế làm tự nhiên là có nguyên nhân. Căn cứ Oba quan sát, Nao này con Monferno tự hồ là xuất phát từ một loại rất kỳ quái trạng thái. Đây là cái gì Oba không muốn biết. Không tám không thế nhưng vì để ngừa vạn nhất, Oba chính là dự định sử dụng Explosion. Ngoài ra, Oba cũng là có một chút nho nhỏ tư tâm. Bởi vì vào lúc này sử dụng Explosion, hắn chỉ ít có thể đánh bại Nao một con Monferno. Đến thời điểm cũng sẽ không bị Nao cạo chọc. Dáng dấp như vậy nhìn qua cũng là khá là thoải mái. Thế nhưng, ở Oba trong lòng, trọng yếu vẫn là người trước. Đối với chiến trường chính là trên, Nao cùng Oba tầm mắt tập trung, trên ghế xem thi đấu, hết thảy khán giả cũng là đem tầm mắt của bọn họ toàn bộ đặt ở cái này nổ tung nguồn cội. Ghế khách quý trên, Beta bà cùng Motoken vẻ mặt nghiêm túc, trên bục bình luận, người chủ trì sắc mặt cũng là cực kỳ kinh ngạc, mà ở Monferno trong tầm mắt, hắn chỉ là nhìn thấy một loại sức mạnh cực kỳ khủng bố chính đang đưa nó nuốt chửng. Chậm rãi, Monferno hết hy vọng mở mắt ra, nhưng là phát hiện chính mình đang đứng ở một cái cực kỳ thần bí bên trong không gian. Ở bên trong không gian này, không có những thứ đồ khác, có chỉ là đếm không hết tấm gương. Nghĩ kỹ chưa có, đột nhiên vào lúc này, một thanh âm chính là sau lưng Monferno vang lên. Monferno đột nhiên quay đầu lại nhìn tới, chợt ánh mắt ngưng lại, sắc mặt cũng là trở nên âm trầm. Này bóng người chính là một cái cùng hắn thân ảnh giống nhau như đúc. Chỉ có điều nắm giữ cái thân ảnh này cũng không phải hắn, mà là lúc trước sớm đã bị hắn phong ấn lên tên ác ma kia. Do dự dự, phải biết vừa bắt đầu nhưng là ngươi cầu để cho ta tới trợ giúp ngươi a. Làm sao? Hiện tại chuyện đã đáp ứng không muốn thực hiện. Cái sắc này trạch có chút hắc ám Monferno âm hiểm cười nhìn Monferno. Nói rằng, ta biết nội tâm của ngươi khát vọng sức mạnh, ta là có thể cho ngươi sức mạnh, chỉ cần ngươi đưa ngươi toàn bộ đều giao cho ta, ngươi đem phải nhận được sức mạnh mạnh nhất. Như thế nào? Đến thời điểm, ngươi là có thể làm bất kỳ ngươi muốn chuyện cần làm. ai cũng không cách nào phản bác ngươi. Monfernow sắc mặt tuy rằng hơi khó coi, thế nhưng lạ kỳ nhưng là không có phản bác. Cuối cùng, hắn tựa hồ là hạ quyết tâm. Trước kia hơi hai mắt nhắm cũng là chậm rãi mở, đang muốn trả lời. Vào lúc này một thanh âm nhưng là vang lên. Monfernow, tỉnh một chút. Monfernow, tỉnh một chút. Duy trì chính ngươi bản tâm. Cố lên. Không muốn bại bởi trong lòng ngươi tên ác ma kia. Ngươi gặp trở nên càng mạnh hơn. Thế nhưng là không phải dựa vào tên ác ma kia, mà là dựa vào chính ngươi. Vào lúc này, làm Monfernow nghe thấy câu nói này thời điểm, đầu của hắn cũng là đột nhiên một tỉnh táo. Đây là âm thanh hắn tuyệt đối sẽ không quên. Chính là âm thanh này. Hắn muốn trở nên mạnh hơn chính là vì cái này chủ nhân của thanh âm có thể bình an. Nào, đúng đấy, ta tại sao lại quên a? Lúc trước nhưng là chính ta tự tay đem cái này ác ma phong ấn lên a. Tại sao hiện tại còn muốn cầu viện cùng hắn a? Monfernow con mắt chậm rãi mở, trong mắt rung động chậm rãi thối lui, nhìn trước mắt đạo kia thoáng mang hơi có chút hắc ám bóng người. Monfernow nắm đấm bỗng nhiên nắm chặt, sau đó đột nhiên ngọn lửa màu đen chậm rãi bò lên trên Monfernow nắm tay phải. Này ngược lại là để Monfernow cả kinh. Thế nhưng hiện tại hắn cũng là làm ra cuối cùng quyết tâm. Người chính là ta. Ta chính là ngươi. Cần gì phải phân đến như thế rõ ràng. Lần này ta sẽ không phong ấn ngươi. Chấm ngoặc kép. Theo thời gian quá khứ, ngọn lửa màu đen từ từ che kín Monfernow thân thể. Mà vào lúc này, đạo kia hắc ám Monfernow bóng người nhưng là trợn to hai mắt. Khó mà tin nổi hô. Không thể a, ngươi làm sao có khả năng nắm giữ sức mạnh của ta? Ta chưa nói rõ ràng sao? Cả người tắm rửa ở ngọn lửa màu đen bên trong Monfernow khẽ mỉm cười. Sau đó, những người cái bọc hắn ngọn lửa màu đen cũng là trong nháy mắt nổ tung. Tung tóe ngọn lửa hướng về hắc ám Monfernow mãnh liệt quay chung quanh mà đi. Tại đây chỉ hắc ám Monfernow kinh hoàng trong tầm mắt, những ngọn lửa này chậm rãi đem này đạo hắc ám bóng người cái bọc. Đối với chiến trường chính là trên, núi lửa đối với chiến trường chính là trên bốc lên một mảnh khói đen. Ở Oba trước người, Riplim cũng là đã là mất đi năng lực chiến đấu ngã trên mặt đất. Mà ở nào cái kia mảnh đối với chiến trường chính là trên, vẫn là có một mảnh không cách nào xuyên thấu qua tầm mắt khói đen bao phủ. Thế nhưng vào lúc này, nào khóe miệng nhưng là có chút không nhịn được vểnh lên. Thành công, quả nhiên, Monfernow thành công. Như vậy, đón lấy, chính là hắn biến thành chân chính anh hùng thời điểm. Màu đen khói đặc bao phủ. Thế nhưng từ từ, mọi người chính là phát hiện không đúng. Bởi vì tại đây màu đen trong khói dày đặc tựa hồ vẫn là hỗn tạp cái gì khác đồ vật. Thật giống như là ngọn lửa. Thế nhưng là lại không giống. Chuyện này, làm sao có khả năng? Oba ở nhận ra được điểm này thời điểm cũng là khiếp sợ nhìn cái kia màu đen nồng nặc khói thuốc. Nơi sâu xa, lúc này ở nơi đó, một bóng người nhưng là đi từ từ ra khói thuốc. Một thân tinh giản áo giáp tựa hồ tô điểm hắn bất phàm. Trên đầu thiêu đốt ngọn lửa màu đen thậm chí là để mọi người một lần hoài nghi hắn Flash Pokemon. Ta trời ạ, làm sao sẽ tiến hóa, Infernape, trên ghế xem thi đấu. Tiếng bàn luận lần thứ hai vang lên. Infernape, Flame Pokemon, Monfernow tiến hóa hình, tính cách lại như trên đầu thiêu đốt liệt diễm như thế kịch liệt. Nhanh nhẹn độ sẽ không thua cho bất luận người nào. Thậm chí có chút người huấn luyện cũng là lấy ra Pokédex bắt đầu thu thập lúc này xuất hiện ở nào đối với chiến trường chính là trên bóng. Người kia, không sai, nào lẩm bẩm nói, trong mắt ý cười nhưng là làm sao cũng không cách nào che giấu. Nàng đúng là không nghĩ tới, chính mình Monfernow còn có thể vào đúng lúc này mượn trong lòng hắn ác ma tiến hóa. Có điều nếu là dáng dấp như vậy trận này đối chiến cũng chỉ tới đó kết thúc. Nào rất tự tin, bởi vì đạo kia mãnh liệt ngọn lửa màu đen bóng người. Bình thường Infernape ngọn lửa là màu đỏ. Thế nhưng nào Infernape ngọn lửa màu sắc dĩ nhiên là màu đen. Nhìn dáng dấp là kế thừa trước Monferno ngọn lửa màu sắc A. Cũng không biết ngọn lửa này hoặc có cái gì không giống nhau. Ghế khách quý trên, Motoken cũng là lẩm bẩm nói. Ồ, thời khắc mấu chốt nhất. Nào tuyển thủ Monferno dĩ nhiên là không có mất đi năng lực chiến đấu. Trái lại là tiến hóa. Vậy này sao xem ra? Ô ba tuyển thủ kế hoạch liền thất bại A. Trên bục bình luận, người chủ trì lớn tiếng hô. Mà tựa hồ chính là xác minh lời của người chủ trì. Đang chủ trì tiếng người âm hạ xuống sau một khắc. Trọng tài chính là lớn tiếng hô. Ripley mất đi năng lực chiến đấu. Infernape thắng được thắng lợi. Trở về đi. Ripley. Khổ cực ngươi. Là ta thất sách. Ô ba cũng là bất đắc dĩ thu hồi Ripley. Chuyện này nhìn dáng dấp xác thực là hắn nghĩ tới quá đơn giản. Khổ cực ngươi. Infernape. Vào lúc này. Nào nhưng là đi đến chính mình cái kia tràn đầy vết thương Infernape trước người. Cười nói. Khổ cực ngươi vì ta làm ra nỗ lực. A cát. Infernape nhếch nhếch miệng. Vẻ mặt cũng là có chút phong phú nở nụ cười. Infernape A. Vừa vặn A. Vậy cũng đúng là Infernape đối với Infernape quyết chiến A. Đây là ta cuối cùng một trận đối chiến. Ta không muốn thua. Lên đi. Infernape. Ô ba ở thu hồi Dribblim sau khi cũng là lấy ra ở lần này đối chiến bên trong ô ba có thể sử dụng cuối cùng một viên Pokeball. Chợt mạnh mẽ tung, hào quang màu xanh lam rơi xuống nao ngọn lửa màu đen Infernape cách đó không xa đối diện. Chợt một đạo cùng nao Infernape hầu như thân ảnh giống nhau như đúc cũng là xuất hiện. Ô ba cuối cùng một con Pokemon chính là hắn vương bài. Infernape. Chỉ có điều cùng nào Infernape không giống nhau. Ô ba Infernape ngọn lửa biểu hiện nhưng là bình thường màu đỏ. Infernape đối chiến Infernape A. Còn đúng là rất thú vị A. Ghế khách quý trên. Motoken nở nụ cười. Nói rằng. Luận thực lực. Ô ba Infernape phải mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa ở thể lực trên. Cũng là ô ba Infernape chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng ta đều là cảm thấy ngọn lửa màu đen kia có cái gì không giống nhau địa phương. Hơn nữa hai bên người huấn luyện đẳng cấp chênh lệch. Vì lẽ đó này một vòng cuối cùng thi đấu. Ta cũng không phải rất thấy rõ. Motoken bên người. Betha bà bất đắc dĩ nói. Infernape, Magpan. Đối với chiến trường chính là trên. Ô bà cũng là chỉ thị hắn Infernape bắt đầu rồi thăm dò tính chất tấn công. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.